Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, đệ 1690 chương dự tiệc. 1. Cùng lúc đó, Viên Ngọc Thu trong phòng, mấy cái hắc y nhân quỳ một gối xuống đất, cha được sao? Viên Ngọc Thu thanh âm vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Trên thế giới này, trừ bỏ Tư Mã Lưu Hiên, không ai có thể nhìn đến nàng ôn nhu một mặt, mà có thể nhìn đến người kia lại khinh thường Xê Môn Sơ tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Sở Huyên, cầm đầu hắc y nhân nói: "Sở Huyên." Viên Ngọc Thu có chút nghiến răng nghiến lợi mà nỉ non nàng tên. Cái này làm nàng như ngạnh ở hầu nữ tử, nuốt không đi xuống, không nhổ ra được, còn một hai phải ở nàng dưới mí mắt đi bộ. Là, nàng đi Sở Huyên hiệu thuốc, ngây người ban ngày, hắc y nhân nói: "Ta đã biết, Liệp Ưng kế hoạch chuẩn bị tốt sao?" "Đã chuẩn bị tốt, lần này định làm Từ gia người một cái đều trốn không thoát." "Đem kế hoạch trước tiên, không cần chờ Lưu Ly biết, liền hai ngày này động thủ. Mặt khác, phái người chú ý, đừng cho Tư Mã U Nguyệt cùng Từ Hoa Nhài gặp mặt tiểu thư. Nếu đem kế hoạch trước tiên nói, có thể hay không quá hấp tấp? 3 ngày thời gian còn chưa đủ các ngươi bố trí sao?" Viên Ngọc Thu quát: "Nếu là điểm này bản lĩnh đều không có, còn đem các ngươi tới làm cái gì?" Tiểu thư bớt giận, ti chức chỉ là lo lắng trước tiên sẽ có cái gì bại lộ. Nếu sự bại, mặt trên trách tội xuống dưới, chúng ta đều gánh vác không dậy nổi, các ngươi chỉ lo dựa theo ta nói đi làm ẩn ni, mặt khác ta sẽ an bài. Viên Ngọc Thu lạnh mặt nói: "Đến nỗi chuyện khác, các ngươi không cần phải xen vào. Đi xuống an bày đi, những người đó thấy khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ phải bất đắc dĩ lui ra." Viên Ngọc Thu đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn không trung trăng tròn, lẩm bẩm nói: "Nhất định không thể làm này hai người gặp mặt, nhất định." Mà Từ Hoa Nhài bên này, tuy rằng Khang Mã Thành không phải bọn họ địa bàn, nhưng là nàng vẫn là ở ngày thứ hai trời tối phía trước được đến tin tức. Tức giận đến nàng quăng ngã hỏng rồi trang trí bình hoa. "Viên Ngọc Thu, làm tốt lắm, lần này chúng ta liền nhìn xem, là ngươi chết vẫn là ta mất mạng. Mặt sau 3 ngày, người thành phố từng người tường an không có việc gì mà làm chính mình sự tình." Tư Mã U Nguyệt chỉ là ở 3 ngày sau nghe nói Viên Ngọc Thu hướng Từ Hoa Nhài phát ra mời, thỉnh nàng ở Lưu Ly sẽ đêm trước đi gặp mặt. Không chỉ là nàng, mặt khác tham gia Lưu Ly sẽ là người đều nghe nói cái này. Một ít nhân tâm có chút không cao hứng, bởi vì dựa theo hướng giới tập tục, đêm nay là muốn mời bọn họ cùng nhau. Hiện tại chỉ mời Từ Hoa Nhài, những người đó khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Mà Tư Mã U Nguyệt nhìn đến như nước, còn đang nói những người khác như thế nào không cao hứng, chỉ là đạm đạm cười, xoay người trở về nhà ở. Như nước rời đi nàng sân, lại không có rời xa, thời khắc chú ý nàng phòng, không cho nàng rời đi sân một bước. Nàng vẫn luôn cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở, cho nên cũng liền cho rằng Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều ở mở tiệc chiêu đãi Từ Hoa Nhài, địa phương vẫn là ở lần trước cái kia biệt viện. Từ Hoa Nhài mang theo nha hoàn cùng thị vệ cùng đi phó ước, nhìn đến mặt sau đi theo mười mấy người, Viên Ngọc Thu khóe môi cong lên một mặt cười lạnh. Hôm nay tới hoặc là không tới, những người này đều là muốn chết. "Viên Ngọc Thu, ngươi ở ngay lúc này đem ta gọi tới, không phải riêng mời ta tới tham gia Lưu Ly sẽ đi." Từ Hoa Nhài đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, những cái đó nha hoàn cùng thị vệ toàn bộ đứng ở nàng phía sau. ta như thế nào liền không thể thỉnh ngươi tới tham gia lưu ly biết. Viên Ngọc Thu phất tay, lập tức có nha hoàn cho nàng thượng trà. Chúng ta tốt xấu cũng coi như nhận thức mấy trăm năm. Chính là ngươi chưa từng có tham gia quá ta lưu ly sẽ. Ngươi ở luyện đan thượng có như vậy, thiên phú. Không tới chỉ điểm những cái đó hậu bối. Cũng là đáng tiếc, suy. Từ Hoa nhài chẳng nàng liếc mắt một cái. Ngươi này trong miệng thường thường nói không nên lời cái gì nói thật. Bất quá lần này ngươi có câu nói đúng. Đó chính là chúng ta nhận thức mấy trăm năm ni cho nên ngươi trong bụng có mấy cây tâm địa gian. Dạo ta đều biết, ngươi mông nhếch lên, ta liền biết ngươi muốn ị phân kéo nước tiểu, Từ Hoa nhài. Nhiều năm như vậy, sao thấy? Ngươi nói chuyện vẫn là như vậy, thô tục tựa hồ đối nàng hình dung bất mãn. Viên Ngọc Thu nhăn chặt mày, trên mặt hiện lên chán ghét. Viên Ngọc Thu, ta đối người kỳ thật đều thực hữu hảo, trừ phi đối tượng không phải người. Ta đây tự nhiên không cần khách khí, Từ Hoa nhài nhếch lên chân bắt chéo. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng, Từ tiểu thư. Thỉnh uống trà, nha hoàn bưng một ly trà thủy, đi lên. Phóng tới bên người nàng, cùng ngươi nói chuyện chính là mệt, làm hại ta miệng khô lưỡi khô, Từ Hoa nhài nói xong. Bưng chén trà uống một ngụm, sau đó buông tiếp tục nói. Viên Ngọc Thu, chúng ta chi gian liền không cần phải nói những cái đó có không giả khách sáo. Ngươi nói thẳng đi. Tìm ta tới làm cái gì? Nghe nói, ngươi được đến bảy xảo linh lung trận đồ. Không sai, ngươi muốn. Từ Hoa nhài nhìn đến Viên Ngọc Thu trên mặt có chút kích động. Chuyện vừa chuyển, ngươi muốn, ta lại không nghĩ cấp ngươi từ gia là luyện đan thế gia. Lưu trữ bảy xảo linh lung trận đồ cũng vô dụng. Ta Viên gia đối với trận pháp nghiên cứu nhiều rất nhiều. Các ngươi nguyện ý đem này trận đồ nhường cho chúng ta. Ta Viên gia tất nhiên dâng lên ngang nhau giá trị bảo bối, Viên Ngọc Thu nói. Ngang nhau giá trị bảo bối. Viên Ngọc Thu, ngươi có thể lấy ra thứ gì tới đổi. Không nói ngươi không có, liền tính ngươi có, ta cũng không tưởng đổi. Từ Hoa nhài nói, ai, đừng nóng giận a. Chẳng lẽ ngươi không biết ta liền thích xem ngươi hận ta hận ngứa răng. Muốn giết ta lại không thể giết ta nghẹn khuất bộ dáng sao. Ngoặc kép, đứng ở nàng mặt sau nha hoàn trừ trừ khóe miệng. Lời này nói thật mẹ nó thiếu tấu a. Từ Hoa nhài, ta ở cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi nhưng đừng ép ta phát hỏa. Viên Ngọc Thu vỗ vỗ cái bàn. Lạnh giọng quát, Viên Ngọc Thu, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Từ Hoa nhài đào đào chính mình lỗ tai. Ta lỗ tai thực hảo, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy ta cũng nghe được đến. Viên Ngọc Thu hít sâu hai khẩu khí, đem hỏa khí áp xuống đi. Sau đó mới mở miệng, ta hôm nay tìm ngươi tới là cùng ngươi thương lượng. Không phải tìm ngươi cãi nhau, ta biết ngươi là tìm ta thương lượng. Chính là ta vừa rồi, không phải cự tuyệt ngươi sao? Ta đều nói ta không đổi. Ngươi còn muốn thương lượng cái gì? Ngươi tổng sẽ không làm những cái đó cường thủ hào đoạt sự tình đi. Này nhưng không phù hợp ngươi Viên đại tiểu thư tác phong, Từ Hoa nhài nói. Bất quá. Ngươi người này luôn là ở sau lưng chơi ám chiêu. Ngươi tưởng âm ta trận đồ. Từ Hoa nhài, tỷ tỷ của ta mới sẽ không đối với ngươi chơi ám chiêu đâu. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Viên Thanh cùng Viên Lệ Lệ từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến Từ Hoa nhài, hừ lạnh nói, phải không Viên Thanh, ngươi liền như vậy giữ gìn Viên Ngọc Thu. Cảm thấy nàng đáng giá ngươi đối nàng hảo. Không biết ngươi biết những cái đó sự tình. còn có thể hay không như vậy? Tưởng Từ Hoa nhài buồn cười mà nhìn Viên Thanh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng châm ngòi ta cùng đại tỷ quan hệ? Viên Thanh khí đến dậm chân, lập tức phản ứng lại đây. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ a. Từ Hoa nhài nói, ngươi chẳng lẽ không phải giúp đỡ Viên Ngọc Thu làm rất nhiều thân phận của nàng không thể làm sự tình, tỉ như cho người khác hạ độc. Hết chương.